Người chiến thắng Lang Lang, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bí mật bao năm đè nặng lên tâm trí Giang Hàn, khiến anh không thể thở nổi, giờ đây dần được hé lộ. Chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Hàn run rẩy đứng dậy, cầm lấy những bức ảnh trong tay, toàn thân anh run lên bần bật. Lương Tỉnh, với giọng nói lạnh lùng, tiếp tục chế giễu. Giang Hàn, trên đời này chẳng có ai thực sự cao thượng. Cũng chẳng có ai thật sự cảm thấy tội lỗi về những sai lầm của mình. Giang Hàn không nói gì, cúi đầu, hàng mi run lên. Người ta đôi khi thể hiện sự hối lỗi trước nạn nhân, nhưng tất cả cũng chỉ để cuộc sống của mình sau này dễ chịu hơn. Ánh mắt chế nhạo của Lương Tình đầy sự khinh thường, cô tiếp tục phơi bày sự thật mà cô đã tìm thấy. Giang Hàn, anh thật sự nghĩ rằng suốt những năm qua anh không dám tiến tới với Lương Mộng chỉ vì anh không thể vượt qua cái chết của bố mẹ cô ấy mà chính anh đã chứng kiến sao? Mặt Giang Hàn đỏ bừng, sự thật trong lời nói của Lương Tỉnh khiến anh không thể phủ nhận. Lương Tỉnh nhấc ly rượu lên, khẽ lắc. Nhiều năm trước, tôi có thể đã tin anh, nhưng kể từ cái ngày anh quyết tâm cưới tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Tình yêu là sự chiếm hữu, là lòng ích kỷ. Không có ai cao thượng đến mức sẵn lòng để người mình yêu sống tốt với người khác mà không có chút hát, em mờ muốn giữ lại. Ngay cả khi lâm vào bước đường cùng, họ vẫn sẽ thử xem liệu có thể sống bên người mình yêu hay không, huống chi là chỉ vì chút tội lỗi nhỏ nhoi mà anh giữ trong lòng. Đừng nói nữa, Giang Hàn bị chấn động sâu sắc, cố gắng ngăn cô lại. Sao phải nói về tội lỗi với bố mẹ tôi? Sao phải nói về những gì không thể vượt qua? Giọng Lương Tỉnh bỗng cao lên vài cung bậc, đầy phẫn nộ. Giang Hàn, anh là người luôn muốn có được thứ mình nhắm tới. Anh không thể không có được thứ mà anh khao khát. Hôm nay tôi mới hiểu tại sao suốt bao nhiêu năm qua anh vừa muốn chiếm hữu Lương Mộng, lại vừa không dám tiến gần cô ấy. Hóa ra là vì, tôi bảo cô đừng nói nữa, Giang Hàn không thể chịu đựng được sự thật. Anh ôm đầu, hai tay ấn chặt vào hai bên thái dương, gầm lên. Phải, bằng chứng quá rõ ràng. Giang Hàn không còn cách nào để che giấu nữa. Suốt bao nhiêu năm, cảm giác tội lỗi với cha mẹ của Lương Mộng chỉ là một cái cớ. Trong thương trường, người ta sống chết bằng tài năng, không ai có thể mềm yếu nếu muốn thành công. Mọi thứ đều quy về lợi nhuận, kẻ thua thì phải chấp nhận. Thành công của một người đồng nghĩa với thất bại của kẻ khác. Sự ăn năn và hối hận chỉ là cách để làm dịu sự phẫn nộ của đối thủ sau khi đạt được mục tiêu. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng lý do thực sự khiến Giang Hàn không thể tiến tới với Lương Mộng, không dám chiếm hữu cô, là vì anh luôn nghi ngờ liệu giữa hai người có mối quan hệ máu mủ. Những bức ảnh mà Lương Tỉnh đưa ra không thương tiếc phơi bày sự thật từ nhiều năm trước. Ninh Diễm Hồng, mẹ của Lương Mộng, đã có quan hệ không đứng đắn với Vương Hiền Thành. Các hồ sơ về những lần đặt phòng khách sạn đều trùng khớp với thời gian trước khi Lương Mộng ra đời. Đời người thật sự có thể trớ trêu đến mức này sao? Giang Hàn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Hóa ra, dì Ninh không chỉ có quan hệ mập mờ với cha anh, Giang Nguyệt Minh, mà còn có một mối quan hệ khác, chính là với Vương Hiền Thành. Trong những cuộc đối đầu giữa những cao thủ, không ai cần đi quá xa, chỉ cần điểm đúng huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tỉnh đã bày tỏ lập trường của mình rõ ràng. Cô nhấp ly rượu, đứng dậy và ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Khi cô đi được vài bước, Giang Hàn với nét mặt đầy đau đớn, không cam lòng, hỏi. Chúng ta nhất định phải kết thúc như vậy sao? Lương Tỉnh quay lại, ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ nhìn Giang Hàn. Một cặp đôi giả mạo, bên ngoài giả vờ là vợ chồng, nhưng bên trong lại điều tra lẫn nhau. Lương Tỉnh đã từng không như vậy. Nhiều năm trước, cô cũng từng dựa dẫm vào Giang Hàn, và Giang Hàn cũng đã từng coi cô như em gái. Trong cuộc đời một con người, có thể có nhiều mối tình. Nhưng không ai có thể quay trở lại tuổi thơ, những mối quan hệ gắn bó từ nhỏ chỉ có Lương Tỉnh và Lương Mộng là có được với Giang Hàn. Không biết từ khi nào, Lương Tỉnh bắt đầu lạnh nhạt và xa cách với Giang Hàn, giữa họ dần xuất hiện một bức tường vô hình. Những chuyện trong quá khứ, Lương Tỉnh luôn âm thầm điều tra. Việc cô giao Long Tuyền lại cho Lương Mộng, có lẽ cũng là để cô rảnh tay hơn trong việc điều tra sự thật. Nhưng, rốt cuộc cô đã biết được bao nhiêu? Lương Mộng không thể kết hôn với Vương Tài Vũ, Lương Tỉnh nói một cách thản nhiên, nhưng tôi không muốn em ấy biết lý do thực sự, chuyện của em ấy, làm phiền anh quan tâm nhiều hơn. Dứt lời, Lương Tỉnh xoay người bỏ đi không hề ngoái lại. Cái chết của cha mẹ Lương, suốt nhiều năm qua, vẫn luôn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Lương Tỉnh chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra, nhưng cô không muốn Lương Mộng dính líu vào. Những chuyện trong quá khứ cô mới chỉ tra ra một nửa, Giang Hàn lo lắng rằng nếu Lương Tỉnh cứ tiếp tục đào bới, những sự thật đã bị che giấu bấy lâu sẽ sớm bị phơi bày. Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại Giang Hàn cô đơn lặng lẽ. Bên ngoài, anh là một người hào nhoáng, quyền lực, nổi bật trong mọi ánh mắt. Nhưng ai biết được rằng bên trong, anh luôn phải đối mặt với những ký ức đau đớn, sự cô độc và những vết thương chưa lành. Giang Hàn không trách ai cho những gì anh đang phải trải qua hôm nay, bởi đó là cái giá tất yếu cho sự thành công trong sự nghiệp. Cuối cùng, Giang Hàn cũng nhận ra nguồn gốc của khối tài sản đầu tiên của mình vốn không mấy trong sạch. Lương Tỉnh đã biết về mối quan hệ giữa mẹ cô và Vương Hiền Thành. Nếu tiếp tục điều tra, cô chắc chắn sẽ phát hiện ra về cha anh, Giang Nguyệt Minh. Giang Hàn đã sớm nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa mẹ Lương và cha mình kéo dài nhiều năm. Mẹ anh đã bỏ đi với người đàn ông khác từ lâu, vì vậy Giang Hàn gần như không có ký ức về bà. Khi còn nhỏ, anh không bận tê, em đến chuyện của người lớn. Khi lớn lên, anh đắm mình trong những cuộc tình trẻ con và không muốn dính vào chuyện tình cảm của cha. Nhưng điều khiến Giang Hàn không thể ngờ tới là mẹ Lương, trong khi có mối quan hệ mập mờ với cha anh, còn ngoại tình với Vương Hiền Thành. Giang Hàn không thể quên được ngày cha anh trở về nhà, với gương mặt u ám, thu gom toàn bộ tiền mặt, sổ tiết kiệm và giấy tờ tài sản trong nhà. Con trai, từ giờ tất cả đều phải dựa vào con. Cha đã nghỉ hưu, không làm nữa. Ngày đó, cha anh, với khuôn mặt căng thẳng, trao lại tất cả tài sản cho Giang Hàn và bảo anh, trong bộ dạng của một tên du côn, ra đầu ngõ mua rượu. Cách chương.